Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và kể cả là Tết đến xuân về thì anh Sa cũng như ekip Trở Tình cũng không quên đều đặn gửi đến quý vị và các bạn những tập truyện hấp dẫn vào mỗi buổi tối. Và với một ngày mùng 3 Tết nhâm dần như thế này, anh Sa xin được thay mặt cho ekip Trở Tình gửi một lời chúc đặc biệt đến những khán thính giả đang đón Tết xa quê hương, xa gia đình. Với tình hình dịch bệnh phức tạp như những năm vừa qua thì điều này là điều không thể nào tránh khỏi. Và với cá nhân của anh Sa cũng có rất nhiều người thân đang đón Tết xa quê hương. Và anh Sa có một niềm tin mãnh liệt là không sớm thì muộn, dịch bệnh Covid-19 cũng phải tiêu tan. Bởi vì bất kể điều gì có khởi đầu thì cũng phải có kết thúc. Đó đã là quy luật của cuộc sống và kể cả là dịch bệnh lần này cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ mạnh mẽ vững vàng vượt qua đại dịch này. Và rồi thì những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sẽ sớm được sum họp bên gia đình của mình trong tiếng cười, trong niềm vui mà thôi. Và bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 11 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Cứ như vậy thì tôi đã khóc cho đến khi bản thân không thể nào khóc được nữa. Cả người tê cứng ngồi dưới đất, với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra từ miệng. Phải mất một lúc lâu sau đó thì tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy. Tôi lấy phép chào hỏi ân nhân cứu mạng của mình lúc nhỏ. Ông bảo với tôi, ông tên là Toàn. Chiều nay định ra thăm mộ của những người cô nhi viện đã mất trong vụ hỏa hoạn năm xưa, thì lại tình cờ gặp được tôi. Ông cũng nhắc đến sợi dây chuyền. Ông bảo rằng đó có lẽ là vẫn có thể giúp tôi tìm lại được người nhà thật sự nếu muốn. Nhưng mà tiếc là sợi dây chuyền ấy lại mất rồi. Ông à, liệu rằng ông còn nhớ hình dáng sợi dây chuyền đó không à? Ta chỉ nhớ là mặt sợi dây chuyền hình như là hình trái tim thì phải, được làm từ thứ gì đó màu xanh. Tôi nghe cách miêu tả của ông Toàn thì cảm thấy rất quen. Thế nhưng mà nhất thời không thể nhớ ra đã từng trông thấy nó ở đâu. Buổi tối hôm đó tôi nằm vắt tay lên trán suy ngẫm về mọi chuyện. Giả sử như bây giờ tôi có sợi dây chuyền trong tay thì tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Phải mang nó đi đâu để tìm được mẹ. Nhưng mà theo như lời ông Toàn thì sợi dây chuyền đó rất đẹp và chắc chắn là đồ có giá trị cao. Nếu như bây giờ tôi còn giữ sợi dây chuyền đó thì chắc chắn có thể tìm đến những nơi có chuyên môn về trang sức, tìm hiểu thêm. Rồi thì biết đâu tôi có thể tìm ra được người làm ra nó thì sao. Chỉ tiếc là bây giờ thì tôi lại không còn giữ sợi dây chuyền đó. Kể ra thì có một bức ảnh về sợi dây chuyền ấy cũng được đấy. Nghĩ đến đây tôi liền nhớ ngay đến Tiên. Biết đâu là cậu ấy có tấm ảnh lúc nhỏ chụp cùng với sợi dây chuyền thì sao. Tôi cầm điện thoại lên, trực tiếp nhắn tin qua Zalo cho cậu ấy. Cậu đang làm gì vậy? 2 phút sau đó, Tiên nhắn lại cho tôi. À, mình đang ngồi uống cà phê với bạn thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng nhanh chóng nhắn lại. Mình muốn hỏi cậu về sợi dây chuyền. Ngày trước thì cậu có bức ảnh nào chụp cùng với sợi dây chuyền đó không vậy? 10 phút sau, Tiên nhắn lại cho tôi. Mình không. Nhưng mà sao thế? Đọc xong tin nhắn của Tiên, tôi khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, bởi vì một chút hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Tôi có một đoạn tin nhắn rất dài kể cho Tiên nghe về việc mình đã gặp lại ông Toàn. Tiên đọc xong thì liền nhắn xin lỗi tôi. Xin lỗi tôi bởi vì đã để mất sợi dây chuyền đó. Tôi cũng chỉ gửi lại một icon mặt cười cùng với dòng chữ không sao đâu. Nhắn tin với Tiên đến đây thì bỏ điện thoại xuống bên cạnh. Những suy nghĩ ngổn ngang dần khiến tôi mệt mỏi, hai mắt từ từ nhắm lại, rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, nhưng mà vẫn còn buồn ngủ lắm, và lại thì người hơi uể oải, nên tôi ngủ thêm lúc nữa. Vốn chỉ định ngủ thêm tầm tiếng nữa, nào ngờ đâu ngủ thêm hẳn 3 tiếng. Thành ra đến 8 giờ thì tôi mới dậy. Nghĩ lại thì thấy mấy hôm nay tôi ngủ hơi nhiều thì phải. Bước xuống giường, tôi vươn vai vặn mình vài cái rồi mới bước vào nhà tắm rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo. Xong xuôi mọi thứ, tôi bước ra khỏi nhà tắm với vẻ mặt tươi tắn hơn, dù đôi mắt có một chút sưng bởi vì khóc hơi nhiều. Đành là xuống nhà pha mì tôm cùng với quả trứng để ăn sáng. Chắc là do lâu không ăn nên từ sáng nay tôi cảm thấy thèm thuồng ấy. Bỗng nhiên lúc này cái Hà gọi đến. Ừ, tao nghe đây. Thế tối qua làm gì mà không đọc tin nhắn của tao vậy? Tôi ngây ngô đáp lại nó. Ừ, thế mày có gửi tin nhắn cho tao à? Ừ, hay nhỉ. Tôi không gửi thì bây giờ tao trách mày để làm gì? Ừ, thế mày gửi gì đấy? Nói luôn đi, tao đỡ phải đọc nữa. Thì tao rủ mày sáng nay đi mua đồ cho Coca với tao. Tao đi một mình chán chết đi. Cái gì thế? Lại mua nữa sao? Tao nhớ là mày mua cả núi đồ cho Coca rồi còn gì nữa. Thì ai biết gì đâu. Đồ bọn trẻ con cứ bị đẹp ấy. Tao thì không kiểm soát số lượng mình mua được. Mà nhìn lại thì cũng không nhiều lắm. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên từ chối nó như thế nào, thì Hà đã đánh phủ đầu tôi ngay. Thế nhá. Tao lên xe rồi đấy. Bây giờ qua đón mày luôn là vừa đây. Nói xong thì Hà tắt máy mà không thèm nghe hồi âm từ tôi. Đúng là cái tên bà bầu khó ưa đi mà. Tôi đặt điện thoại xuống giường, đi đến đứng trước tủ quần áo, định thay bộ đồ ngủ ra rồi mặc bộ khác để còn đi ra ngoài với Hà, thì điện thoại một lần nữa đổ chuông. Cứ nghĩ bụng thế nào thì cũng là Hà gọi đến. Thế nhưng mà khi cầm máy lên thì lại thấy là số của Quỳnh Mai. Tôi ấn nghe máy rồi sau đó nói. Alo, chị nghe đây. Dạ, chị đang làm gì vậy ạ? Có rảnh không? Qua tìm em chơi đi. Sao em không nói sớm? Bây giờ thì chị chuẩn bị ra ngoài với bạn rồi. Ôi, tiếc thế. Thế thôi, để ngày mai hoặc là ngày kia chị nhé. Ừ, chị biết rồi. Tắt máy xong thì tôi đi nhanh về phía tủ quần áo, tùy ý chọn lấy một bộ đồ để thay ra rồi đi xuống dưới nhà. Tôi không rõ là Hàm sẽ qua lúc nào, nhưng mà tôi vẫn phải pha mì tôm ăn cái đã. Bởi vì tôi thèm mì tôm thật sự, chứ không chỉ đơn thuần là đói nữa. Bởi vì sẵn có nước sôi thế nên bát mì tôm cũng nhanh chóng được hoàn thành cùng với một quả trứng gà. Bác Ngát ở bên cứ bảo tôi cho thêm tôm và cả thịt bò vào ăn cùng cho ngon. Thế nhưng mà tôi bảo là không cần đâu, cháu thích ăn như thế này thôi. Mà không biết là hôm nay bị làm sao. Bình thường thì tôi chỉ cần vắt chưa hết nửa quả chanh vào bát là cảm thấy ăn vừa miệng rồi ấy. Thế mà hôm nay tôi vắt cả nửa quả vào bát vẫn thấy không ưng ý cho lắm, phải vắt hết cả quả vào. Làm một miếng sợ mì kéo dài cho vào miệng rồi húp thêm ít nước, cứ gọi là ngon hết nước chấm ấy. Đang ăn ngon là vậy thì Hà gọi đến bảo tôi ra cổng đi, bởi vì nó đang ở đó. Nghe xong thì tôi bảo với nó làm đợi tôi một lát, tôi ra ngay. Thế nhưng mà một lát của tôi cũng phải gần 15 phút sau tôi mới diện kiến nó được. Vừa mở cửa xe ngồi vào thì con Hàm đặt vào tay tôi cốc trà sữa, tay còn lại thì sơ ra cốc trà sữa mà nó uống hết hơn một nửa. Đấy, đợi cả một lát của mày thì tao uống gần hết cốc trà sữa rồi đấy. Tôi cười rồi đưa cốc trà sữa lên uống, cảm nhận vị ngon và béo ngậy của vị trà sữa ưa thích của mình khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn. Xe lăn bánh rời đi, tôi thì lại ôm dung ngồi thưởng thức cốc trà sữa mà lại không hề hay biết có một chiếc xe khác ở phía sau đang đi theo xe của chúng tôi suốt từ lúc ở cổng nhà tôi cho đến bây giờ. Cái Hà dẫn tôi đến trung tâm mua sắm, mang tiếng làm dù bà đi mua đồ cho đứa con sắp sinh. Mà thế nào cửa hàng đầu tiên chúng tôi ghé lại là một cửa hàng túi xách của Dior. Tôi hỏi nó. Thế sao lại vào đây? Hay là định mua túi để đi đẻ vậy? Ừ đúng rồi. Tao định mua cái túi bản to của Dior để đựng vài thứ linh tinh mang đi đẻ. Nghe xong mà không cai được với nói. Thôi được rồi, mua đi. Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi thì Hà nhẹ nhàng chốt cho mình ba chiếc túi. Và đương nhiên là người xách số đồ nó mua sẽ là tôi. Chứ đâu ai nữa để bà bầu xách đồ như vậy. Tiếp đó thì ghé vào một cửa hàng bán đồ em bé. Đi một vòng cửa hàng thì cả tôi và Hà đều muốn thốt lên là muốn mua tất cả mọi thứ ở đây, mang về. Bởi vì đồ siêu sinh với cảm rất dễ thương ấy. Rồi thì sau cả tiếng đồng hồ lựa chọn chìm đắm trong các món đồ của bọn trẻ con, chúng tôi cũng đi đến quầy thanh toán trả tiền các món đồ mà Hà đã mua. Ra khỏi cửa hàng, tôi đã than với Hà. Gọi chỗ lái xe nhà mày vào xách hộ đồ đi, nhiều quá xách không nổi ấy. Được rồi, để tao gọi. Ánh mắt của tôi khi đó lơ đãng lướt nhìn xung quanh, thì bất ngờ nhìn thấy một dáng người rất quen mắt đang bận nghe điện thoại mà đi lướt qua mình. Chưa kể cái giọng nói chuyện rất giống với giọng của Tin. Nghĩ đến đây thì tôi vội đặt mấy túi đồ đang cầm trên tay xuống gần chỗ Hà đứng, cùng với câu nói hơi gấp gáp. Thế mày cứ về trước đi nhá, tao đi đến chỗ này một lát đã. Vừa dứt lời thì tôi quay người chạy vội về phía người kia, mặc kệ cho cái Hà phía sau lớn giọng hỏi. Ơ kìa, thế mày đi đâu vậy? Có cần tao đi cùng không thế? Bỏ qua lời nói của cái Hà, tôi chạy nhanh đến chỗ người con gái khi nãy, trực tiếp đứng chặn lại trước mặt để có thể nhìn trực diện xác minh xem những gì mình nghĩ có phải không. Giây phút khi mà đôi mắt cả hai đều bất ngờ chạm nhau, nhất là tôi. Tiên, là cậu có phải không? Lúc này thì chiếc điện thoại đang áp sát lên tai của cô gái trước mặt tôi cũng theo đó từ từ hạ xuống. Nét mặt hoảng hốt cùng với một chút lấm lét, cứ như là vừa làm điều gì sai trái bị bắt quả tang vậy. Trúc à? Ừ, là mình đấy. Thế không phải lần trước gặp nhau cậu nói là cậu sẽ qua Mỹ sống cùng với nhà chồng cơ mà. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Tiên sau khi nghe xong câu hỏi của tôi thì lại có một chút ái ngại, ngượng ngùng, khiến cho đôi má của Tiên cũng đỏ dần lên. Mình không đi nữa. Tại sao vậy? Tại sao lại không đi nữa? Ngày hôm đó cậu đã rất hạnh phúc khi kể với mình về cuộc sống của cậu cơ mà. Chúng ta tìm quán nước nào đó ngồi nói chuyện đi. Mình sẽ kể cho cậu nghe sự thật. Dứt lời thì tôi và Tiên dẫn nhau sang quán cà phê ở ngay đối diện trung tâm mua sắm. Gọi đồ uống xong thì chúng tôi tìm bàn trống để ngồi vào. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tôi chủ động lên tiếng trước. Thế cậu nói đi, sự thật mà cậu vừa nhắc đến là như thế nào vậy? Tiên nhìn tôi phảng phất sự do dự cùng với một chút tủi thân như sắp khóc, đến mức mà cậu ấy ngửa đầu lên ngăn đi những giọt nước mắt sắp trực trào có thể chảy ngược vào trong. Chuyện mình chuyển vào Nam sống cùng gia đình và làm mất sợi dây chuyền của cậu hoàn toàn đúng là sự thật. Cặp vợ chồng nhận nuôi mình vốn đã kết hôn 10 năm chưa có con. Sau khi chuyển vào Nam được 1 năm thì mẹ nuôi của mình bất ngờ mang thai. Sau khi sinh ra một bé trai kháu khỉnh thì gần như là mình bị họ bỏ rơi. Họ dần coi mình giống như người ở trong nhà hơn là một người con. Tin dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi sau đó kể tiếp. Mình cứ sống như vậy cho đến khi học xong lớp 12, bắt đầu đi làm thêm có tiền rồi thì dọn ra ngoài ở. Cũng không học lên tiếp mà chỉ đi làm thôi. Đi làm được 3 năm thì mình quen với một cậu ấm nhà giàu. Mặc dù bị gia đình bên kia phản đối, nhưng bởi vì mình lỡ mang thai, cộng thêm với việc bà nội của anh ấy đang mong có cháu đích tôn để nối dõi, vậy là đám cưới của chúng mình được tổ chức ngay sau đó. Mình có thai được 4 tháng thì không may bị sẩy. Trong lúc mình đau khổ tuyệt vọng như thế, cả nhà chồng không ai thèm quan tâm. Mình sống ở đó thêm một thời gian thì phát hiện chồng có nhân tình ở bên ngoài. Khi đó thì mình nhận ra mọi sự chịu đựng của mình đều là vô nghĩa. Vậy nên đã quyết định ly hôn, giải thoát cho cả hai. Ly hôn xong thì mình cảm thấy chán ghét mọi thứ ở đó. Vậy nên đã quyết định ra lại miền Bắc, bắt đầu cuộc sống mới. Lần trước vô tình gặp cậu ở cô nhi viện, mình đã rất bất ngờ. Vì không muốn bị xem thường, vậy nên mình đã bịa ra câu chuyện sắp cùng nhà chồng qua Mỹ định cư. Nghe cho nó sang ý mà. Cũng cứ nghĩ làm cả hai đang ở hai tầng lớp khác nhau nên không cần gặp lại để làm gì. Cậu bị ngốc à? Sao lại nghĩ về mình như vậy? Mình không phải là kiểu người nhìn hoàn cảnh đánh giá người khác đâu. Cũng bởi vì mình nghĩ cái xã hội này họ chỉ nhìn vào địa vị để đưa ra cách cư xử với mình thôi. Tôi nhìn Tiên mà cảm thấy thương quá. Không biết là xã hội ngoài kia đã vùi dập cậu như thế nào để cậu ấy có cách suy nghĩ như vậy. Tôi lặng người một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi Tiên. Thế bây giờ thì cậu làm gì vậy? Thu nhập vẫn ổn chứ? Cũng tạm thôi. Mình đang làm nhân viên bán hàng cho siêu thị Vinmart. Sau khi xác minh lại địa chỉ nơi làm của Tiên, tôi chắc chắn người mà tôi nhìn thấy chỗ đèn xanh đèn đỏ trước kia chính là Tiên, bởi vì đoạn đường tôi đi ngày hôm đó và địa chỉ chỗ Tiên làm gần nhau. Đứng ở bên đường, tôi đành bắt taxi để trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Tiên. Thế nhưng mà không hiểu sao bản thân cứ lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn dòng người, dòng xe cộ tấp nập trước mắt. Có phải rằng cuộc sống này xô bồ bon chen quá, khi mà xung quanh tôi nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh éo le như vậy? Không khó để nhận ra là cả Tiên và Quỳnh Mai, người bạn, người em thân thiết của tôi, đều có số phận khá giống nhau khi mà cả hai đứa đều mang thai rồi mới được gả vào gia đình giàu có. Nhưng mà tiếc là lại bị sẩy và sau đó đều ly hôn. Trong khi mọi thứ tôi đều nhìn nhận ở bề nổi thôi, không biết thực tế sâu bên trong họ còn phải chịu đựng nhưng ủy khuất như thế nào nữa. Đang đứng suy nghĩ với nét mặt thẫn thờ thì bất ngờ tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó vừa chạm lên tay mình. Tôi vội đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện một bé gái cỡ tầm 4-5 tuổi đang ngước mắt lên nhìn mình cùng với nụ cười rất rạng rỡ, lộ rõ một bên má lúm đồng tiền nhìn rất dễ thương. Tay còn lại đang ôm một bé thú nhồi bông hình con thỏ màu trắng. Bao nhiêu sự dễ thương bày ra trước mắt khiến tôi quên mất ý định rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô nhóc. Thay vào đó là hành động từ tốn ngồi xuống thấp, nhỏ nhẹ hỏi đứa trẻ. Xin chào. Sao mà con lại nắm tay cô như vậy? Chúng ta có quen nhau sao? Đứa bé gật đầu nhìn tôi chứ không lên tiếng trả lời. Lúc này tôi định hỏi xem tên của bé là gì thì bất ngờ bé kéo mạnh tay mình ra khỏi tay tôi, rồi cứ như vậy chạy xuống đường. Thế như thế tôi vội đưa mắt nhìn theo. Đúng lúc có chiếc xe bán tải đang ở gần đó lao đến. Chứng kiến cảnh này, tôi không nghĩ ngợi được thêm nữa, bước xuống lòng đường, chạy nhanh lại cho bé gái rồi bế con lên. Bỗng nhìn có bàn tay của ai đó nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh về phía sau. Sự bất ngờ cùng với một chút vội vàng khiến tôi bị ngã nhào ra đất. Bên cạnh còn truyền đến những âm thanh ma sát cực mạnh giữa bánh xe xuống đường, khiến tôi kinh hãi nhắm chặt mắt lại. Tiếp đó là tiếng chửi lớn. Cái con kia, mày bị điên hay sao vậy? Sao tự dưng lao ra giữa đầu xe như thế? Tôi mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn xem ai vừa chửi thì cửa kính của chiếc xe gần đó đã được kéo lên, lăn bánh rời đi. Tôi chống tay xuống đất để ngồi dậy, mặt khẽ nhăn vì cảm giác đau ở khuỷu tay. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô không sao chứ? Tôi quay sang nhìn về phía chủ nhân giọng nói thì thấy anh ta cũng đang từ từ ngồi dậy. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì anh ta là người kéo tay tôi vào trong để tránh bị xe đâm trúng. Sau đó thì cả hai cùng bị ngã thì phải. Tôi lắc đầu rồi đáp. Không, tôi không sao. Trả lời anh ta xong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống con đường trước mắt mà không thấy bé gái đâu cả. Tôi vội vàng hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh ơi, anh có thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi ở đây không? Không, không có bé gái nào ở đây cả. Nghe xong thì tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, ánh mắt kiểu như không tin cùng với một chút bực mình vì nghĩ anh ta đang đùa cợt mình. Rõ là tôi còn vừa nói chuyện với đứa bé đó cơ mà. Tôi đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh một lần xem có thấy bé gái đâu không. Cô à, cô vẫn ổn chứ? Cô định tìm ai vậy? Là một bé gái tầm 4-5 tuổi vừa ở đây. Bé đó đang đứng cạnh tôi thì bất ngờ chạy xuống đường. Tôi vừa phải lao ra ôm bé lại. Nhưng mà... Anh ta nhìn tôi hoang mang. Cô có bị nhầm lẫn gì không đấy? Khi nãy tôi cũng đứng ở gần đây thôi, nhưng mà không hề thấy đứa trẻ nào cả. Ý của anh là tôi đang bịa chuyện sao? Rõ ràng là đứa bé ấy còn vừa nắm tay tôi cơ mà. Tôi nổi nóng thật sự vì anh ta có vẻ không chịu tin những gì tôi nói. Trước sự mất bình tĩnh của tôi thì anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Thế thì cô thử nhìn xem đi, đứa trẻ đó đang ở đâu? Còn nếu như đứa bé đó bị xe đâm trúng thì vết tích đâu? Tại sao chỉ có mình cô nhìn thấy, còn tôi thì lại không? Liệu có chắc đứa trẻ cô nhìn thấy là người thật hay chỉ là do cô tưởng tượng ra? Dứt lời thì người đàn ông đó nhặt chiếc túi đang nằm dưới đất của mình lên, xoay người rời đi ngay. Lúc bước đi, chân của anh ta còn đi kiểu tập tễnh nữa cơ. Tôi nhận ra mình có hơi quá đáng trong lời nói nên vội nói lớn. Chân của anh ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không vậy? Anh ta đưa tay lên lắc vài cái ám chỉ không cần rồi bước tiếp, cũng không hề ngoảnh đầu lại. Tôi đứng tại chỗ, nghĩ lại những gì anh ta vừa nói. Liệu rằng có phải là tôi vừa gặp ma không vậy? Chưa một đứa trẻ chạy qua đường, không thể nào tôi nhìn thấy mà anh ta thì lại không. Nghe đến đây tôi khẽ rùng mình, sờn cả da gà, vội vã đưa tay vây lấy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào xe rời đi ngay. Sợ rằng đứng lâu ở đây tôi ngất xỉu mất. Ngồi trong xe, miệng tôi còn liên tục lẩm bẩm. Con ơi, chúng ta vốn không quen không biết, con đừng đi theo phá cô nữa. Mong con sớm được siêu thoát nhé. Buổi chiều hôm đó tôi qua nhà bố Phúc chơi một lúc. Dạo này thì bố tôi ít lên công ty hơn trước đây, bởi vì mọi việc có anh Tân xử lý gần hết. Mấy chậu cây cảnh trước nhà cũng được bố tôi chăm sóc tỉa tót nhiều hơn. Bác Lê còn bảo tôi làm dạo này bố Phúc nhận chăm sóc cho vườn sau ở sau nhà. Vừa nhìn thấy tôi thì bố đã hỏi, thưa Quân đi công tác về chưa con? Tôi nhìn bố làm bồ dối nhẹ. Eo ơi, thế con gái lâu ngày qua chơi, bố không hỏi con thì thôi, cứ hỏi về chồng con như vậy. Bố cười hiền hòa rồi đáp, tất nhiên là phải quan tâm con rể rồi. Ơ kìa, thì bởi vì con rể phải chăm chỉ làm việc để cho con gái của bố có cuộc sống tốt nhất cơ mà. Nghe bố nói xong câu này thì quả thật là tôi không dám thắc mắc hay ý kiến gì cả, bởi vì nói đúng quá mà. Sao mà nói lại được nữa? Tôi định kể cho bố nghe chuyện bản thân bị một vong nhi trêu vào sáng nay, nhưng mà sợ bố lo lắng nên thôi. Dự định của tôi là chỉ qua chơi, ở lại ăn tối xong thì về lại nhà chồng. Nhưng mà lúc ăn tối xong mọi người trong nhà lại nói rằng ngủ lại đây một tối đi. Ngay xong thì tôi cũng thấy hợp lý, vậy nên gọi điện về cho mẹ chồng, xin phép ngủ lại bên này. Khi tôi đang ngồi phòng khách xem tivi với mọi người thì nhận được cuộc gọi đến của Sơn. Tuy là cảm thấy hơi lạ, thế nhưng mà tôi vẫn ấn nghe. Alo, chị à, em Sơn đây. Ừ, tôi có chuyện gì mà cậu gọi tôi giờ này vậy? Nói xong thì tôi đứng lên đi ra ngoài để tiện nghe máy, chứ tiếng ở tivi hơi ồn, sợ nghe không rõ. Bình thường thì chị có thân với nói chuyện nhiều cùng với Quỳnh Mai không ạ? Cũng có. Nhưng mà sao cậu lại hỏi tôi chuyện này thế? Em muốn gặp trực tiếp để em sẽ nói chuyện được không? Nó qua điện thoại em sợ là không tiện. Qua cách nói của Sơn, tôi cảm nhận có điều gì đó quan trọng, nguy cấp lắm, nên cũng gật đầu đồng ý ngay. Cũng được. Bây giờ chị đang ở nhà, thế để em qua nhé. Tôi đang ở bên nhà bố Phúc chứ không phải là bên nhà chồng đâu. Thế thì chị cứ nhắn địa chỉ đi, em qua ngay bây giờ đấy. À, tôi biết rồi. 20 phút sau thì Sơn gọi điện báo đang ở ngay trước cửa nhà tôi, bảo tôi đi xa. Nghe cuộc điện thoại của cậu ấy xong, tôi quay sang bảo với bố làm ra ngoài gặp bạn một lát rồi sẽ về. Ra đến nơi thì Sơn hạ cửa kính xe ô tô của mình xuống, nhìn tôi rồi nói, lên xe đi chị. Ngồi vào xe tôi nôn nóng quá, quay sang hỏi cậu ấy, thì nói đi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nhìn sắc mặt của Sơn lúc này có vẻ như đang lo sợ điều gì đó thì phải, hơi thở có phần không ổn định, nhìn trước nhìn sau như để đảm bảo rằng không có ai ở đây nữa, cậu ấy mới lên tiếng. Từ sau đám tang của Nga, tức là em gái của Sơn, em rất hay mơ thấy con bé. Lúc nào cũng thấy con bé ngồi khóc lóc rất thảm thương. Miệng thì liên tục kêu chết oan, chết oan. Em tiến lại hỏi thì con bé không nói gì cả. Xung quanh luôn có tiếng cười khúc khích của trẻ con nữa. Cậu... Cậu nói thật chứ? Ừ, chắc là do vụ tai nạn của con bé có gì đó uẩn khúc mới như vậy. Cậu nói bên công an điều tra lại xem. Ừ, em cũng hỏi lại bên công an rồi. Nhưng mà họ bảo chắc chắn lỗi là do con bé đi sai làn đường. Còn có cả camera ghi lại nên cũng không thể nào sai được. Rồi sao? Chuyện này có liên quan gì đến Quỳnh Mai mà lúc nói chuyện điện thoại cậu lại nhắc đến con bé vậy? Hỏi xong, tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo sợ một thứ gì đó không rõ ràng, khiến tôi đan chặt hai tay vào nhau, đặt ngay trước đùi của mình, chờ đợi câu trả lời từ Sơn. Tối qua thì dì em có gọi và báo là được bà bạn chơi cùng trong nhóm tập yoga, mách cho một thầy cao tay lắm. Dì nói nếu như con bé Nga chết oan thì cứ nhờ thầy ấy gọi hồn nó lên hỏi cho ra nhé. Để lâu như vậy không tốt cho cả người đã mất và người còn sống nữa. Thế cậu đã đi gặp thầy cao tay đó chưa? Em đã đi rồi. Em đi cùng với dì từ sáng sớm mà đến tận chiều thầy ấy mới mở cửa tiếp đón đấy. Thế thầy ấy bảo sao? Sơn khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn cùng với vẻ mặt mệt mỏi trông thấy. Em vừa bước vào thì thầy lắc đầu cùng với cái chép miệng rồi nói rằng oan nghiệt, đúng là oan nghiệt đây mà. Ơ, như vậy là sao? Nhưng mà vì sao thầy lại nói như vậy? Thầy bảo rằng nhà nặng âm khí, không nhanh tìm chỗ thắt nút để mở nút thì chuẩn bị có thêm cái tàng nữa. Rồi thầy còn bảo bé gái mới chết là chết oan, chữ số của nó chưa đến lúc phải chết đâu. Tôi ngồi nghe mà nổi hết cả da gà, cả người tự dưng lành đến run lên. Sơn thì vẫn tiếp tục nói. Em nghe thầy nói xong thì lập tức quỳ xuống xin thầy giúp đỡ, chứ bản thân thật sự bất lực. Thầy thấy như vậy khẽ thở dài rồi nói toàn là người nhà, hại người nhà cả thôi. Thầy bảo rằng nhà em có người đã thỉnh bùa linh nhi về nuôi. Con quỷ nhi này rất nghịch và ghê gớm, nó còn đang định kéo thêm vài người xuống chơi cùng với nó nữa. Ngay đến đây thì tôi sợ đến nỗi hai hàm răng vô thức va đập vào nhau. Bởi vì trước kia tôi từng đọc mấy thứ liên quan đến bùa linh nhi, nó thật sự rất đáng sợ. Thế còn gọi hồn của con Nga lên để em nói chuyện cùng. Con bé nhập vào người dì của em rồi khóc rất nhiều, miệng thì cứ liên tục kêu oan. Con bé khóc nức lên rồi lao lại ôm chặt lấy em. Nó nói nó khổ lắm, nó đau nữa, nó sợ nữa. Kể đến đây thì những giọt nước mắt đã rơi xuống má của Sơn. Chắc là cậu ấy đang đau lòng lắm. Tôi đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Sơn. Cậu ấy vội gạt đi những giọt lệ trên má rồi tiếp tục kể. Thầy còn bảo với em là người đang nuôi giữ con quỷ nhi này cũng không được yên thân với nó đâu. Thế có phải người đang nuôi con quỷ nhi đó là Quỳnh Mai có phải không? Thầy không nói ra cụ thể mà chỉ nhấn mạnh việc là người trong nhà làm thôi, chứ không phải là người ngoài. Và nếu được thì nên đưa người đó đến đây là tốt nhất. Em cũng cho người qua điều tra chỗ lần trước Quỳnh Mai dẫn em đến để xem và làm lễ, thì phát hiện ra đó chỉ là một bà thầy sởm chuyên lừa người. Em cho thêm chút tiền thì bà ta khai ra chính là người phụ nữ đi cùng với em đã thuê bà ta nói những điều đó. Những gì mà Sơn vừa nói ra khiến tôi thoáng chốc bị cứng đờ cả người, bởi lẽ cái tin này sốc quá. Con bé sao có thể làm đến bước đường này? Và nếu như quả thật là Quỳnh Mai làm chuyện đó thì khác nào con bé gián tiếp giết người đâu. Quá suy sụp. Từ trước đến nay Quỳnh Mai trong mắt tôi là một cô bé lương thiện, tốt bụng và rất vô tư. Tại sao có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy? Không khí trong xe chìm trong sự tĩnh lặng một lúc lâu. Cả tôi và Sơn đều đang chết lặng trong sự thần kinh hoàng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Phải làm thế nào với Quỳnh Mai đấy? Phải tìm và nói chuyện với cô ấy thôi chị ạ. Sức khỏe của mẹ em cũng đang héo mòn dần dần đấy. Mà nếu như cô ấy không chịu dừng lại, mọi chuyện chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Nói đến đây thì cả tôi và Sơn đều rơi vào trạng thái trầm tư. Không ai muốn nói với ai câu nào cả. Một lúc sau đó thì tôi có lên tiếng phá tan đi sự u ám đang bao quanh hai đứa. Thôi được rồi, cứ để tôi tìm gặp và cố gắng xác nhận lại mọi chuyện với Quỳnh Mai nhé. Bước xuống xe của Sơn, tôi đi từng bước đầy mệt mỏi vào trong nhà. Lúc này thì bố Phúc đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy tôi đi vào thì liền hỏi ngay. Ơ thế về rồi à con? Dạ vâng, con về rồi à. Ơ thế sao sắc mặt của con không tốt vậy? Có chuyện gì à? Tôi nhìn bố, cố gắng nở ra nụ cười thật tươi. Không có gì đâu à. Chắc là tại con buồn ngủ quá thôi. Ơ thế lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Sáng ngày mai còn dậy sớm đi tập thể dục với bố nhé. Dạ vâng à. Khi lên đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Quỳnh Mai hẹn gặp. Trước lúc tắt máy, tôi có hỏi Quỳnh Mai một câu. Quỳnh Mai, em có thương chị không? Con bé trả lời rất nhanh. Có à? Chị biết rồi. Thế em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đêm hôm đó tôi vừa chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu suy tư thì tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ vang lên bên tai. Những màn khói dày đặc trước mặt của tôi dần tan ra, hiện lên một bé gái. Tay thì ôm con thú nhồi bông hình con thỏ. Đứa trẻ đó vừa khóc vừa nhìn về phía tôi rồi nói. Cô ơi cô, con bị một bác người lớn đánh đau lắm. Cô qua với con đi. Tôi nhìn vào mắt của bé gái ấy mà có cảm giác như mình đang bị thôi miên vậy. Chân nhấc lên và cứ như thế bước gần về phía đứa trẻ đó. Khi mà chỉ còn hai bước chân nữa là đến thì một giọng nữ văng vẳng bên tai tôi. Tránh xa nó ra. Lời nói này như một hồi chuông làm thức tỉnh con người tôi. Tôi vội vàng giật lùi lại, đứng cách xa đứa trẻ đó. Cô ơi, cô đừng đi. Cô đừng đi mà. Bỏ ngoài tai những tiếng kêu la đó, tôi đã giữ cho mình một khoảng cách khá xa. Đứa trẻ đó thấy như vậy thì liền im lặng rồi nhìn tôi cười. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là hai húc mắt đen sì cùng với điều cười man dở. Chứng kiến cảnh này khiến tôi hoảng sợ ngồi bật dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh khiến tôi nhận ra mình lại gặp ác mộng nữa rồi. Nhưng mà con thú nhồi bông đó, hình như là tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Đưa tay lên ôm chặt lấy đầu. À, tôi nhớ ra rồi. Cái lần mà Quỳnh Mai đi du lịch về, lúc tôi qua phòng con bé thì thấy một con thú nhồi bông hình con thỏ, y hệt như trong giấc mơ vậy. Vậy thì đứa bé sáng nay đều là do con quỷ nhi đó làm sao? Sau giấc mơ gặp bé gái đó, tôi nằm thao thức một lúc lâu mới ngủ lại được. Một phần là do sợ, một phần là bản thân cứ lo lắng bồn chồn thế nào ấy. Buổi sáng hôm sau, tôi xuống nhà thì thấy bố đi chạy thể dục ở ngoài về. Vừa nhìn thấy tôi thì bố liền hỏi ngay. Ơ, thế dậy rồi à con? Dạ vâng ạ. Xong qua bố bảo sáng nay gọi con đi tập thể dục cơ mà. Thế mà bây giờ lại đi tập một mình như vậy. Đâu có đâu. Lúc 5 giờ sáng, bố qua phòng con gõ cửa mấy lần mà không thấy con phản hồi gì cả. Đó là con vẫn còn ngủ thế nên bố đi một mình đấy. Vậy à? Sao mà con không nghe thấy gì nhỉ? Bố Phúc mỉm cười nhìn tôi. Cùng lúc này thì bác Lê từ phòng bếp đi ra dục hai bố con tôi vào ăn sáng. Sáng nay thì bác Lê cho chúng tôi ăn phở bò. Một món ăn sáng mà nhà tôi ai cũng thích cả. Ngồi xuống bàn, tôi hỏi bố. Anh Tân vẫn ngủ à bố? Không. Dạo này thì nó hay lên phòng gym từ sớm, tập ở đó xong rồi qua công ty đi làm luôn ấy. Sao là vậy? Thế anh ấy có người yêu chưa bố? Cái này thì bố cũng chiều thôi. Mà cũng chưa thấy anh con nói gì cả ấy. Nhưng mà bố không được thơ như vậy đâu. Bố phải tác động nhiều vào. Không thì anh ấy suốt ngày chỉ biết công việc thôi đấy. Nói đến đây thì bác Lê bê đến hai bát phở cho hai bố con tôi. Một bát thì không hành là của bố tôi, còn bát nhiều hành thì là của tôi. Hơi lạ đời khi mà bố mẹ tôi không ăn được hành, còn tôi và anh Tân thì cực kỳ thích ăn hành. Khi mà tôi đang vắt quất cho vào bát thì bố bảo: Tôi con cho nhiều như vậy thì chua lắm đấy nhá. Không sao đâu à, dạo này thì con thích ăn chua mà bố. Bác Lê đứng ở gần đó, nghe thấy như vậy thì lập tức nói ngay. Thế bác bảo nhé. Dạ vâng ạ. Thế có khi nào là cháu có thai rồi không? Bác nhìn từ hôm qua đến bây giờ kiểu sắc mặt xanh xao, môi thì nhợt nhạt cộng thêm việc thích ăn chua. Có khi nào làm có thai không vậy? Tôi nhìn bác Lê rồi quay qua nhìn bố. Không biết là từ khi nào mà ánh mắt bố nhìn tôi đã ánh lên vẻ háo hức mong đợi. Nhìn vào bố của bây giờ khiến tôi nhớ lại bản thân của nhiều ngày trước. Cứ nghĩ là mình có thai rồi đi mua cho hẳn 5 cái que thử thai. Để rồi kết quả làm cả năm đều hiện đúng một vạch. Tôi sợ rằng mọi người hy vọng rồi lại thất vọng, liền lắc đầu đáp. Không có đâu à. Dạo này thì con thức khuya nhiều quá, thế nên làm sắc mặt hơi nhợt nhạt tí thôi. Còn về việc ăn chua thì con vẫn hay ăn chua như thế này mà. Thì chú ý sức khỏe đấy con nhé. Thức khuya nhiều quá thì không tốt đâu. Dạ vâng ạ. Thế chắc là tại không có Quân ở nhà nên mới khó ngủ đấy mà. Bác Lê nói như vậy. Nghe xong thì tôi chỉ biết cười chứ không nói gì cả. Tự dưng cảm thấy nhớ Quân quá. Mặc dù là ngày nào cũng gọi điện nhìn mặt nhau, nhưng mà vì không được ôm hay hít hà một chút mùi hương thân quen của anh, khiến tôi cảm thấy nhớ anh xa xít. Ăn sáng xong tôi lên phòng sửa soạn một chút rồi qua chỗ Quỳnh Mai. Lung đi xuống dưới nhà, bố hỏi tôi đi đâu để bố đưa đi. Nhưng mà tôi bảo làm tôi gọi taxi rồi, thế nên không cần. Ngồi lên xe taxi, trong tôi bắt đầu dấy lên sự lo lắng bồn chồn. Không biết là lát nữa phải nói gì với Quỳnh Mai, phải khuyên ngăn con bé như thế nào. Và điều quan trọng nhất khiến tôi hoang mang chính là việc tôi nhận ra sau một đêm mình không hiểu gì về con bé cả. Sự hồn nhiên vô tư mà tôi cảm nhận từ con bé khiến tôi sợ hãi. Liệu rằng đó có phải là con người thật hay chỉ là lớp mặt nạ do Quỳnh Mai tự tạo ra. Xe dừng lại trước cửa của tiệm nail. Tôi vừa lấy tiền trong ví ra thanh toán cho chú tài xế xong, đang định đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy qua cửa kính ô tô là hình ảnh Quỳnh Mai kéo tay một người nữ đi ra khỏi quán. Và điều khiến tôi bất ngờ không chỉ dừng lại hành động của Quỳnh Mai, mà còn là người đang bị con bé kéo đi lại chính là Tiên. Cảm thấy lạ quá, tôi chưa mở cửa xe xuống ngay, vẫn cứ đứng lặng lẽ quan sát trong sự hồi hộp đến khó tin. Quỳnh Mai cứ như vậy kéo Tiên đi vào con hẻm gần đó. Tôi thấy như vậy cũng nhanh chóng bước xuống rồi bám theo. Lúc mà tôi đến đầu con hẻm, đang định bước vào bên trong thì chợt nhìn ra Quỳnh Mai và Tiên đang đứng rất gần ở đấy, cách đầu con hẻm tầm khoảng 5-6 bước chân thôi. Tôi vội vàng nép mình vào bức tường ngay cạnh để nghe ngóng. Giọng nói của Quỳnh Mai bắt đầu truyền đến tai tôi. Nói đi, cô lại muốn gì nữa đây? Tiên, tôi thật sự đang cần gấp 200 triệu. Cô bị điên à? Cô nghĩ tôi là ngân hàng phúc lợi của vợ chồng cô hay sao? Mà cứ hết tiền rồi lại đến đòi con này như vậy. Đừng thấy con này hiền như vậy rồi bắt nạt nhé. Giọng nói của Tiên cất lên nghe khá hùng hổ. Nếu như vậy thì tôi sẽ nói ra tất cả. Tôi sẽ hẹn gặp ánh chốc, nói ra tất cả việc cô thuê tôi đóng giả là Tiên để lừa cô ấy. Thuê tôi nói dối về việc sợi dây chuyền kia đã mất. Gương mặt của Quỳnh Mai nghe đến đây thì biến sắc. Đôi mắt vốn dịu hiền thường thấy bỗng chốc trở nên dữ tợn. Tại sao? Tại sao cô lại biết việc sợi dây chuyền đó vẫn còn vậy? Tôi chưa từng kể với cô cơ mà. Đoán thôi. Nói chung là bây giờ tôi biết tất cả những bí mật của cô. Vậy nên mau giao tiền ra đây. Nếu không thì đừng mong cái miệng này ngoan ngoãn giữ im lặng đâu. Quỳnh Mai nhìn Tin, thoáng nhếch mép nở ra nụ cười khinh bỉ. Tôi cô thử nghĩ mà xem đi. Nếu như cô dám nói ra sự thật, liệu rằng còn giữ được tánh mạng không? Hay là đó cũng sẽ là ngày cô về thế giới bên kia? Đứng trước lời hăm dọa chắc nịch của Quỳnh Mai, Tiên bắt đầu sợ hãi nói không liền mạch. Cô độc ác đến như vậy sao? Đến ngay cả việc thành bùa Linh Nhi về để làm những người ghét mình biến mất, tôi còn làm được cơ mà. Huống gì làm cho cô biến mất? Tiên nghe xong quỳ gối xuống trước mặt của Quỳnh Mai, hai tay chắp lại van xin, mếu máo nói. Thực sự là tôi cũng không muốn lần nào hết tiền cũng phải tìm đến cô. Nhưng mà chồng tôi cờ bạc, rồi lại mới vay tiền của bọn chuyên cho vay nặng lãi. Vậy nên bây giờ chúng nó suốt ngày đến nhà đập phá, dọa giết để đòi nợ đấy. Đó là việc của cô. Mặc kệ cô chứ. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Thì tốt nhất là tự mình giải quyết đi. Dứt lời thì Quỳnh Mai cứ như vậy rời đi. Tôi nghe được tiếng bước chân đang đi đến gần thì vội chạy vào trong shop quần áo ngay gần chỗ mình đang đứng để không bị Quỳnh Mai phát hiện. Khi tôi đang đứng như cả mất hồn thì bạn nhân viên của shop đó đi đến hỏi tôi. Chào chị. Em mời chị vào xem đồ à? Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn bạn nhân viên. Sao cơ? Em mời chị vào xem đồ à? Không, không cần đâu. Mình đi nhầm bạn à? Tôi quay người, nhìn qua lớp kính để xác định không có hai người kia ở ngoài thì bản thân mới từ từ đẩy cửa đi xa. Những bước đi đầy nặng nhọc cùng với tâm trạng rối bời. Cứ như vậy, tôi bước đến gần tiệm nail của Quỳnh Mai. Nhưng mà rồi không biết làm sẽ phải làm gì. Đối diện với Quỳnh Mai ra sao? Vậy nên tôi lại lặng lẽ chuyển hướng đi lên một chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Tài xế xe quay ra rồi hỏi tôi. Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Bác cứ lái đi, đi đâu cũng được à? Bác tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu rồi lên tiếng. Là sao? Nếu như không có địa chỉ cụ thể, tôi không chở đi đâu. Cô xuống tìm xe khác đi. Vậy thì bác cho cháu đi một vòng Hồ Tây đi à? Được rồi. Xe lăn bánh rời đi mà tôi không hề hay biết ai đó đã âm thầm đứng quan sát tôi từ nãy đến giờ. Người đó còn nhìn theo chiếc taxi tôi đang ngồi bên trong, nở ra nụ cười đầy bí ẩn. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại tất cả những gì mình vừa nghe được. Quỳnh Mai. À không, phải gọi người đó là Tin mới đúng. Rốt cuộc thì cô ta làm ra những chuyện đó để làm gì? Còn cả sợi dây chuyền nữa. Tại sao phải nói với tôi làm nó đã mất? Tôi không nhé Tin không muốn tôi tìm lại người thân hay sao? Tại sao lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy? Vui lắm à? Tôi đã nghĩ và nghĩ rất nhiều, nhưng mà không thể tìm ra câu trả lời. Quá mệt mỏi khiến tôi từ đầu ra sau rồi từ từ nhắm mắt lại. Rõ là bản thân chẳng làm gì sai, thế mà tôi lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Tin. Hay nói rõ hơn là sợ hãi phải đối diện với con người thật của cô ta. Thoáng trông tôi đã ngồi trên xe đi hết một vòng hồ. Bác tài xế cho xe dừng lại, quay ra nhìn tôi. Này cô ơi, đi hết một vòng hồ rồi đấy. Cô có muốn đi thêm vòng nữa không vậy? Dạ, không cần đâu. Hết bao nhiêu cháu gửi tiền à? Thanh toán tiền xe xong, tôi liền bước xuống xe. Vừa hai chỗ gần đó có cái ghế đá, tôi đi lại ngồi xuống đó. Lặng lẽ nhìn cơn sóng đánh vào bờ. Mặt hồ dập dềnh chứ không phẳng lặng. Có lẽ đó cũng đang là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi đang ngồi đó chỉ để ngắm nhìn mặt hồ nước gần cả hai tiếng. Nhưng bởi vì cái bụng đói đang đánh trống biểu tình khiến tôi buộc phải đứng lên ra về. Về đến nhà, tôi ngồi ăn trưa cùng với mẹ chồng xong thì lại lên phòng. Nhớ lại lời mẹ Hoa từng dạy tôi. Không được giải quyết mọi chuyện trong lúc bản thân đang mất bình tĩnh. Vì sợ lúc đó không đủ sáng suốt giải quyết vấn đề. Nhưng mà mẹ ơi, giờ con bình tĩnh lại rồi. Nhưng mà con cảm thấy mình vẫn không thể nào sáng suốt giải quyết mọi chuyện đang diễn ra được. Bỗng nhiên chiếc điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông. Nhìn thấy Quân gọi thì tôi phải hít thở thật sâu, cố gắng để cho bản thân bình thường nhất có thể, rồi ấn nhận cuộc gọi. Lúc này màn hình hiển thị khuôn mặt đẹp trai của Quân cùng với chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người, trông cực kỳ quyến rũ. Em đang làm gì vậy? Em đang ngồi chơi thôi à? Thầy mới tắm xong sao? Ừ. Hôm nay công việc hơi nhiều thế nên bây giờ tôi mới tắm đấy. Dạ, thầy của em hình như hợp ở bên đó thì phải. Trông thầy béo xa đấy. Vậy sao? Chắc tài lười vận động nên mới béo đấy. Nói ra câu này, ánh mắt của Quân nhìn tôi đầy ẩn ý. Cơ mà tôi cứ ngu ngơ không hiểu gì cả rồi đáp lại. Nhưng mà thầy làm việc cả ngày như vậy. Sáng thì tập thể dục các thứ rồi còn gì nữa. Sao lại nói làm lười vận động? Ngốc quá. Bởi vì không được vận động với em nên mới bị béo đấy. Thầy này, suốt ngày trêu em thôi. Đâu có đâu. Em nói anh báo anh mới trình bày lý do cơ mà. Tôi cười, đầu chợt lóe lên suy nghĩ gì đó khiến tôi phải vội hỏi Quân ngay. Thầy ơi, thầy có nhớ buổi đấu giá từ thiện lần trước thầy dẫn em đi cùng không? Có, nhưng mà sao vậy? Thế thầy có quen biết ai bên tổ chức không vậy? Em muốn hỏi về việc này. Cũng có đấy. Nhưng mà em muốn hỏi gì vậy? Thế thầy hỏi giúp em xem sợi dây chuyền mà em với thầy định đấu giá, ai là người gửi món đồ đó cho ban tổ chức? Sao tự dưng em lại muốn tìm hiểu chuyện này thế? Thì thầy cứ hỏi giúp em đi, có gì báo sớm cho em nhé. Quân nghe xong thì gật đầu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Tại mấy hôm nữa anh đặt vé cho em bay qua đây nhé, chứ nhớ lắm rồi đấy. Thì cứ để em suy nghĩ đã. Gì? Sao lại suy nghĩ chứ? Em không nhớ anh à? Xem biểu cảm dần dốt của Quân trông đáng yêu quá, tôi nhìn anh mà bật cười đáp. Thôi được rồi, em sẽ qua với thầy mà, thầy cứ yên tâm đi. Nghe vậy còn được. Nói chuyện với Quân xong, tôi lại lặng lẽ ngồi với những suy tư khó nói, rất muốn kể cho Quân biết chuyện của Quỳnh Mai. Thực ra gọi là tin mới đúng, nhưng mà tôi lại do dự ngập ngừng không nói ra. Cho con em, tôi đang cần một cuộc nói chuyện rõ ràng với cô ta, để bản thân có thể dứt khoát buông bỏ đoạn tình chị em, tình bạn có từ xưa của hai đứa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định đi gặp cô gái mà Quỳnh Mai thuê để lừa tôi. 2 giờ chiều, tôi ghé qua siêu thị Vinmart chỗ người đó làm việc. Lúc bước vào trong, tôi nhìn xung quanh không thấy người mình muốn tìm đâu cả, thế nên hỏi bạn nhân viên ở gần đó. Bạn ơi, siêu thị của mình có bạn nhân viên nào tên Tiên? Không, đợi mình một lát. Tôi lấy điện thoại trong túi ra, tìm lại bức ảnh mà lần đầu hai đứa gặp lại tôi có chụp cùng để làm kỷ niệm. Đây bạn à, người trong hình đứng cạnh mình đấy. Bạn này có phải là làm việc ở đây không? Đúng rồi. Đây là Dung, nhân viên bán hàng của bên em. Thế hôm nay bạn ấy có đi làm không ạ? Hôm nay thì bạn ấy báo ốm xin nghỉ từ sáng rồi. Hơi phiền một chút, nhưng mà mình muốn biết địa chỉ nơi bạn ấy đang ở được không? Bạn nhân viên ái ngại nhìn tôi, bởi lẽ thông tin cá nhân của mỗi người là điều không thể tiết lộ với ai. Không được đâu ạ. Nếu như có việc gì thì chị nên gọi điện trao đổi trực tiếp với bạn ấy sẽ tốt hơn. Thật ra thì mình có gọi rồi, nhưng mà bạn ấy không nghe. Mình tên là Trúc, là bạn của Dung. Nghe nói là Dung đang đi vay mượn tiền trả một khoản nợ cho chồng, vậy nên mình muốn giúp đỡ. Thật à? Đúng như vậy mà. Thật ra thì em ở trọ ngay cạnh phòng trọ của hai vợ chồng Dung. Mấy hôm nay toàn là bọn xã hội đen đến đòi nợ thôi, cũng tội lắm ấy. Tôi khéo léo nói thêm vài câu nữa thì bạn đó cũng đồng ý cho tôi địa chỉ của Dung. Địa chỉ nhà trọ khá gần với chỗ tôi làm, vậy nên tôi có thể đi bộ qua ngay được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là tác giả Hy Lưu đã đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Và cô ấy bẻ lái gấp quá khiến cho chúng ta không thể nào thích ứng kịp ấy. Như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn là với tình huống khi mà anh Sa cảm thấy cô bé Ánh Trúc trao sợi dây chuyền đặc biệt đó cho Tiên, cô bạn thuở nhỏ của mình, thì anh Sa đã có một suy đoán là rất có thể trong tương lai thì nhân vật Tiên này sẽ gây rất nhiều sóng gió lao đao cho cuộc đời của Ánh Trúc đây. Thế nhưng mà đến tập truyện trước thì anh Sa lại cảm thấy là dường như suy đoán của mình không đúng rồi. Thế nhưng mà quay lại với tập truyện này thì dường như mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Hóa ra thì Quỳnh Mai lại chính là Tiên, và cũng bởi vì sự ganh ghét đố kỵ mà đã chơi cả bùa ngải để có thể hãm hại những người mà mình ghét. Và với thực sự là với vấn đề tâm linh thì không thể đùa được. Thế nên là anh Sa vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Ánh Trúc. Anh Sa tin chắc là ở những tập truyện tiếp theo, việc mà Ánh Trúc cô ấy đi tìm ra sự thật chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều đó sẽ là gì đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé.